Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, Tokugawa Atula. Ba đầu sáu tay, Uesugi yêu nhấc cánh tay vung đập. Lại một cầu từ Frankensteiner trên người bắt được này một hiệp thi đấu điểm sau khi. Thần sắc hắn hơi động, đem sự chú ý toàn bộ tập trung đến bơ trên người. Đối phương khí thế vẫn là rất thận trọng, vững vàng cố thủ ở nước Đức đội nửa sân sau. Tennis trong khoảnh khắc bay ra. Cùng lúc đó, Uesugi Yu cũng không có cùng bóng trước bình thường dừng lại ở tại chỗ. Thân hình hắn loáng một cái, trực tiếp lấy phát bóng trước ép sách lược. Mà Tokugawa cũng là ở tiếng vang sau khi 10 điểm bình tĩnh theo đồng thời chuyển động. Chỉ bất quá hắn là từ giữa sân hướng về hậu trường lùi lại mà đi. Hai người đội hình trực tiếp đan xen biến hóa. Đây là muốn cho cái kia học sinh trung học tới đón bơ vòng xoáy gột rửa. Bismarck nhíu nhíu mày, sau đó lại có chút không quá tin tưởng lắc đầu một cái. Mặc dù đối phương cũng từng đã đánh bại rớt, nhưng ở cái này trạng thái làm sao có khả năng. Bơ như cũ 10 điểm vững vàng đỡ Uesugi Yu phát bóng. Ánh mắt của hắn quét qua đối diện động tác của hai người. Khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có thay đổi động tác trong tay. Vèo vèo, tennis kề sát trung gian lưới. Bay ngang mà qua, mục tiêu chính là trước Tokugawa vị trí giữa sân khu vực phòng thủ. Uesugi Yu ánh mắt ngưng lại, nhận biết toàn mở, nhìn như bình thường tennis trung tâm nơi. Ngưng tụ có một cái cứng cỏi điểm sáng màu trắng, loại nhỏ quang điểm nội bộ không ngừng xoay tròn, bởi vì tốc độ đã vượt qua người thường nhận biết, trái lại có vẻ tennis bản thân không có bất kỳ biến hóa nào. Rõ ràng chỉ là một loại lại đơn giản có điều lực lượng tinh thần phương pháp sử dụng, lại bị bơ vận dụng đến đăng phong tạo cực hoàn cảnh. Uesugi Yu lập tức liền nghĩ tới lần thứ nhất, toàn quốc giải thi đấu thời điểm. Hắn thông qua bảng hệ thống hồi tưởng, từ cùng Yukimura trận đấu kia bên trong tổng kết ra cái kia. Lực lượng tinh thần bám vào thủ đoạn nhỏ, đối phương lúc đó dùng ra, chỉ là vì phục vụ íp đấu pháp, mà lúc này bơ, nhưng là kéo dài ra vượt qua dị thứ nguyên đáng sợ chiêu thức. T. Ôn hòa lâu dài khí lưu cuồn cuộn không ngừng bị Uesugi Yu hút vào lá phổi của chính mình. Hắn màu nâu nhạt con mắt bị một tầng óng ánh xanh thẳm thủy quang bao trùm. Thử lạp, Uesugi Yu bước chân chặn lại mặt đất một sát. Hắn trong con ngươi xanh thẳm ánh sáng đột nhiên mãnh liệt lên. Tiếp theo liền phảng phất hóa thành mênh mang sóng lớn. Sôi trào mãnh liệt đem toàn bộ sân bóng bao trùm mà xuống. Sau đó người ngừng, lòng yên tĩnh, 11 hình tĩnh, trong lòng nói nhỏ một tiếng sau. Một nguồn sức mạnh lấy Uesugi Yu làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Toàn bộ mặt nước đều bình tĩnh lại. Đây là, bơ hơi vừa ngẩng đầu. Trong mắt lần thứ nhất toát ra không giống nhau thần thái. Đích đùng, bàn chân bước về phía trước một bước Uesugi Yu mang ra một cái như bong bóng cá giống như trắng ti. Đó là hắn vợt bóng chém qua không gian này dấu vết lưu lại. Xé tan một tiếng, cứng rắn không thể phá vỡ vòng xoáy quang điểm từ bên trong nứt ra một cái khe. Tennis cũng không có như dĩ vãng như vậy vặn vẹo lên Uesugi Yu vợt bóng. Trái lại hóa thành một đạo xanh thảm thủy quang từ bơ phía sau đường biên ngang một điểm mà qua. Uesugi Yu thu đập đứng thẳng ở tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, dùng ngón tay nhẹ nhàng điều chỉnh dưới chính mình vợt bóng dây lưới căng trùng. Game, Nhật Bản đội, 2-0, thấy Uesugi Yu đánh ra đẹp như thế một cầu. Ngoài sân khán giả không nhịn được hoan hô lên. Kỳ thực bọn họ vừa bắt đầu đều không nghĩ tới. Nhật Bản đội lại có thể đứng vững nước Đức đội phản công. Thủ rơi xuống chính mình hiệp phát bóng. Cuộc tranh tài này rất đặc sắc. Sân bóng bên, một người mặc tây phục nhà tài trợ một bên mỉm cười. Một bên vỗ tay. Nói hắn còn cố ý nhìn bên cạnh một cái trống gậy trống lão nhân một chút. Sigmund không để ý đến ở trước mặt hắn đắc ý người trung niên. nhẹ rên một tiếng liền chống gậy chống hướng về nước Đức đội phương hướng đi tới. Làm Sigmund xưởng chế thuốc CEO, hắn tuy rằng rất tin tưởng bơ, thế nhưng lúc này cũng không muốn lại nhìn tới cái kia đông dương người khuôn mặt tươi cười. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục, cầu quyền đi tới nước Đức đội bên này. Frankensteiner bàn tay nhẹ nhàng chuyển động dưới vợt bóng. Lúc này dù cho là được gọi là vô tình tennis, người máy nội tâm hắn cũng nổi lên sóng lớn. Đối diện cái kia học sinh trung học, mạnh có chút thái quá. Hay là đúng như Red Lu huấn luyện viên từng nói. Năm nay này chi Nhật Bản đội hoàn toàn có thực lực và bất kỳ một nhánh Big 4 đội ngũ cứng đối cứng. Hắn cái kia hơi lõm trong hốc mắt bắn ra hai đạo vệt trắng. Cánh tay triển khai, vợt bóng hướng phía dưới nhấn một cái. Frankensteiner động tác gọn gàng nhanh chóng. Tennis như là bị tinh chuẩn định vị bình thường. Rơi vào Tokugawa tiếp phát góc trong tuyến lên. Hắn thật giống vừa bắt đầu liền nhìn thấu Tokugawa tâm tư. Trực tiếp tránh khỏi Tokugawa ở góc xa vị trí bày xuống hố đen khu vực. Tokugawa sắc mặt chưa biến. Có điều vị trí này cầu cũng không cần hắn dùng hố đen tiến hành phòng thủ. Thân hình một cái trước ép. Hai chân của hắn nghiêng vượt. Mang theo khí thế bàng bạc tennis bay trở lại. Nhưng mà một giây sau. Oành đùng. Dưới chân hắn mặt đất lại là tiếng trầm chấn động. Bơ bóng người chẳng biết lúc nào đã đứng ở lưới trước. Cặp kia uy nghiêm con mắt cùng với trước so với tỏa ra hoàn toàn khác nhau khí thế. Tokugawa chỉ cảm giác mình hô hấp hơi ngưng lại. Thời khắc này, hắn thật giống lại trở về ngày đó cùng Bayodawin liều mạng so qua một hồi thời điểm. Loại kia làm người không thở nổi cảm giác ngột ngạt. Không, thậm chí càng mạnh hơn liệt. Bởi vì hắn bây giờ, rõ ràng đã so với trước trở nên càng mạnh hơn. Ong ong. Trên người màu tím đen khí tức từ từ hiện lên. Tokugawa lúc này mới cảm thấy cảm giác ngột ngạt nhỏ mấy phần. Chính thức mở ra Atula thần đạo à. Chấm ngoặc kép, bờ bình tĩnh quét Tokugawa khí tức trên người một chút. Lặng lẽ xoay người trở lại vị trí của chính mình. Frankensteiner hơi nhếch miệng. Hắn đỉnh đầu cái kia tu bổ chỉnh tề một khối nhỏ tóc vàng ở ánh đèn chiếu rọi dưới trở nên. Càng chói mắt. Hắn nhóc tế quan sát một chút Uesugi yêu thân thể bốn phía. Chỉ chốc lát sau đem kìm tennis vừa thu lại. Trong tay vợt bóng lần thứ hai hạ xuống. Một tiếng vang rền. Sóng khí cuốn lên. Tennis hướng về hắn phân tích ra vị trí tốt nhất rơi xuống. Tuy rằng hắn cũng biết không nhất định có tác dụng. Thế nhưng chỉ cần đạp đạp, Uesugi yêu cảm thụ tin tức ở trên người mình uy nghiêm ánh mắt. Sắc mặt không hề thay đổi đạp bước mà ra. Chặn ở tennis phía trước. Hắn hô hấp hơi đổi. Từ khóe miệng đột xuất một cái nóng rực khí tức. Một vệt màu đỏ thẫm ở hắn vợt bóng mặt ngoài lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! Vợt bóng hạ xuống. Phía trước không khí như là bành trướng nổ tung bình thường. Mang theo tennis hướng về khi đến phương hướng gào thét mà quay về. Tốc độ tuy rằng chậm hơn mấy phần. Thế nhưng sức mạnh trở nên càng thêm dày nặng, bơ như cũ cùng bóng trước bình thường. Cả người thằng tắp chặn ở này nói màu đỏ thẫm quang diễm trước mặt. Cánh tay của hắn giơ lên hướng lên trên lôi kéo. Màu đỏ thẫm bị vệt trắng trừ khử. Ven đường bụi mù bị cuốn ngược tennis xoay tròn hấp thụ mà tới. Lại là vòng xoáy gột rửa. Tokugawa cổ tay đè lên vợt bóng. Gắt gao chống đỡ ở trước người của chính mình. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn bị khủng bố xoay tròn trục cho uy bay vợt bóng. Thật kinh người khí thế. Chấm ngoặc kép, Nhật Bản đội một đám các học sinh trung học. Trong mắt đều chớp qua vẻ hoảng sợ. Đây chính là nghề nghiệp cường giả chân chính khí tràng. Nhìn bơ cái kia từ từ trở nên hung ác. Ánh mắt sắc bén. Bên sân mọi người cũng là khắc sâu cảm nhận được cái kia mạnh mẽ khí tràng áp bức. Không để ý, sẽ vạn kiếp bất phục. Bayodawin gương mặt lạnh lùng. Nói 10 điểm tàn khốc lời nói. Bắt đầu từ bây giờ, Tokugawa không thể lại có mảy may bất cẩn. Game, nước Đức đội, 1-2. Ngoặc kép. Game, nước Đức đội, 2-2. Sau đó chính như Bayodewin từng nói, ngăn ngắn mười mấy phút, nước Đức đội liền bám hai hiệp. Đối phương càng là ở hiệp thứ tư thời điểm phá tan Tokugawa hiệp phát bóng, đem cuộc tranh tài này quyền chủ động một lần nữa nắm giữ ở chính mình bên này. Đùng, đùng, đùng, bơ ở phía sau chàng tuyến lên kìm tennis. Cái kia nghiêm túc ngột ngạt bầu không khí, để nguyên bản náo động thính phòng đều trở nên yên tĩnh không ít. Ai cũng có thể nhìn ra, nước Đức đội có thể nhanh như vậy tốc liền dưới hai hiệp, cũng là bởi vì bơ nghề nghiệp này tuyển thủ thoáng nghiêm túc lên. Bạch, tennis lên quang, sau đó bơ căng thẳng khuỷu vai về phía sau khẽ kéo. Trong tay vung lên vợt bóng chỉ trong nháy mắt liền từ sau đầu đè xuống. Cùng lúc đó, hắn thân thể cũng như trước Uesugi yêu bình thường, theo tennis cùng nhau hướng về trước sân đè lên. Sân bóng trách đối diện, Tokugawa trên người màu tím đen khí tức càng ngày càng nồng nặc. Hắn cúi người trách kéo, vung vẩy cuối sợi tóc rơi ra vài giọt óng ánh mồ hôi. Bơ cho hắn áp lực quá lớn. Hiện tại không phải có thể hay không thăm dò ra đối phương càng nhiều, mà là hắn có thể không có thể đỡ được đối phương thế tiến công. Nhớ tới cái kia dưới đêm trăng, chính mình từng đối với Bayodewin làm ra hứa hẹn, Tokugawa quyết tâm trong lòng. Xoạt xoạt xoạt, ngay ở tennis rơi xuống đất bắn lên trong nháy mắt đó, thân hình của hắn một cái lay động, ba đạo động tác hoàn toàn khác nhau tàn tượng lóe lên mà ra. Ầm ầm ầm, tàn tượng trong tay vợt bóng từ ba cái hoàn toàn khác nhau góc độ vẽ ra. Đồng thời trên sân bóng cũng là quỷ dị vang lên ba đạo nặng nhẹ không giống đập bóng tiếng vang. Frankensteiner ánh mắt ngưng lại. Hắn quét qua đối diện Tokugawa bóng người. Kết quả lại phát hiện một cái làm hắn giật mình sự thực. Ba cái cầu đều là thật sự. Frankensteiner, chú ý lui về phòng thủ. Bơ tiếng quát khẽ vang lên. Đồng thời hắn chuyển động loạn lên bóng người cũng là hơi loáng một cái. Ba cái phản xạ ánh đèn đầu chọc, đồng thời xuất hiện ở sân bóng bên trên. Ầm ầm ầm, tennis mặt trên mang theo tím màu đen khí tức bị trừ khử hết sạch. Bơ càng là một cầu không rơi, đem ba cái phương vị khác nhau tennis toàn bộ cho đánh trở về. Còn không kết thúc, Tokugawa cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ một tiếng. Hắn bước lên trước bước ra, phía sau tím màu đen khí tức kịch liệt lan lộn, một vị ba đầu sáu tay hộ pháp lớn tôn bóng mờ chậm rãi hiện ra. Hắn cũng ra ba con, thân an sáu tay, trên đầu đỉnh đầu anh đỏ tú cầu pháp mũ, vành nón có ba cái bàn rồng dáng dấp ngọc cành hướng lên trên dựng thẳng lên. Bóng mờ tướng mạo trang nghiêm, sau đầu có một vòng do ba đám hỏa diễm đan dệt mà thành viên quang. Hỏa diễm điệp như tường vân, thành tam giác đối lập. Đây là, cùng Oni tiền bối lúc trước vị này quỷ thần bóng mờ như thế. Khi này nói dị thứ nguyên bóng mờ, cụ hiện sau khi, sân bóng bên cạnh lập tức vang lên quen thuộc kinh ngạc thốt lên. Tì theo trong giọng nói lại mang theo một tia mừng như điên. Mà nước Đức đội bên này, một đám tuyển thủ ánh mắt hơi trầm xuống. Bọn họ đều rất rõ ràng như vậy bóng mờ ý vị như thế nào. Chỉ thấy Tokugawa sắc mặt nghiêm túc, bàn tay trực tiếp từ nắm đem nơi lên di mấy cm. Bóng người lay động, 7, 8 bóng người ở sân bóng cuốn lên sóng khí, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.